Tội cho cô gái đó. Chương 18, cứ yêu đi vì đời cho phép. Góc truyện audio.com. Nhiều giờ giải lao, Tuấn vô tình thấy Mai bị chặn. Tự tay cô giải quyết được mọi chuyện nên anh chả cần nhúng tay vào. Nhưng nhiều điều khiến Tuấn rất bực bội và khó chịu. Giờ lên lớp, Tuấn còn vô cớ quát mắng Mai. Gắt gỏng với cô khi Mai lên bảng hay gì đó trong lớp. Vì ức quá nên Mai bỏ tiết và đi lung tung ở khuôn viên trường. Tan học, nhận được tin nhắn đe dọa nữa, Mai đang tức lên hẹn luôn địa điểm. Cuối cùng một mình Mai ra đó với hàng chục đứa con gái đối đầu. Mai không thể nhịn được hơn mà cứ lao vào lấy đám con gái đó làm bao cát chút giận. Xong, tất nhiên cô có võ giỏi thì cô thắng. Lũ kia bẹp dí dưới đất, đã nói nhiều lần rồi còn không nghe. Lúc nào cũng lôi hơn chục đứa đi mà có bao giờ nguyên vẹn trở về đâu mà cứ cố. Đúng là con gái khi ghen làm nhiều điều không suy nghĩ thật. Tối hôm đó, Lương hẹn Mai đi chơi. Cô nàng đồng ý và cũng để hắn đến tận nơi đón. Lương mê mẩn nhìn Mai trong bộ váy trắng tinh, tóc xõa và trang điểm nhẹ. Nhìn gì nữa, đi thôi, Mai dục. Lương gật đầu đồng ý, vừa đi hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người nhìn vào thấy họ là cặp tình nhân rất đẹp đôi. Sau khi đi ăn, rồi đi ngắm cảnh ở nhà thờ Liên, dạo chơi công viên thì Lương cũng đưa Mai về. Xe dừng lại trước cổng, Mai mở cửa xe bước xuống. Lương cũng xuống theo, định vào trong thì Lương kéo tay Mai lại, nhìn cô một cách âu yếm. Từ từ nhắm mắt, tiến môi đến gần môi Mai thì bị câu nói của cô cản lại. Phía trên có người nhìn, Lương khẽ đưa mắt nhìn lên trên tầng, và Ngọc Anh tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào Lương. Hắn quay đi và chào tạm biệt Mai. Mai vừa vào trong nhà, Ngọc Anh chạy xuống hỏi đủ điều như tra tấn phạm nhân. Để vừa lòng đứa bạn, Mai trả lời bằng hết, còn cô lạnh băng nhìn Mai kể cô ấy lại vướng vào lưới tình rồi. Thấy cô lạnh băng như vậy Mai và Ngọc Anh cũng sợ sệt toát mồ hôi. Luna, tớ chỉ là, Mai ngập ngừng bản thân Mai cũng biết rõ tình yêu với cô giờ chỉ là cát bụi. Cứ yêu đi vì đời cho phép. Mai chúng ta đều trưởng thành cả rồi lối suy nghĩ cũng khác nhau. Thế nên tương lai của cậu tùy cậu định đoạt dù như thế nào đi chăng nữa tớ vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình nhưng giờ chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ. Thế đừng quên nhé, kèm theo nụ cười của cô khiến Mai và Ngọc Anh suýt chút ngã ngửa. Tớ biết mà chỉ Luna hiểu Mai, và cả ba ôm nhau. Tiết học cuối cùng trong ngày, tất cả trong trạng thái mệt mỏi khác thường. Bụng ai nấy cũng sôi sùng sục, đến giờ về, chẳng ai về nhà luôn mà kéo nhau xuống căn. Tin ăn lót dạ, Ngọc kéo theo cả Đức vì biết anh ta cũng đang đói. Đức thì nhiệt tình đồng ý nên Tuấn và Rơ cũng đi theo luôn. Sáu người ngồi cùng một bàn, Ngọc Anh nói chuyện luyến thoáng mà không ăn là bao, ngược lại là Luna và Mai chỉ ăn và ăn, không ăn đi nói nhiều đau hết cả đầu Đức gõ vào đầu. Nói vẫn quan trọng hơn đói Ngọc Anh vậy nhưng nó hành động kiểu không ai ngờ tới. Nó gọi lớn, cô ơi cho em 5 cốc trà sữa khoai môn. Này, có 6 người sao lại gọi 5 Đức ngớ ngẩn hỏi. Nó gọi cho mỗi nó thôi mà cô không nhìn ai mà nói. Câu trả lời khiến cả ba người con trai té ngửa. Sax, cô uống cả 5 cốc để bội thực à, Đức. Anh bị ngộ sao, bội thực ra đó thì tôi đã không gọi nhiều như vậy. Nó có thói quen 5 cốc trà sữa một lần mà, đã thấy bội thực lần nào đâu. Kể ra ông trời tốt thật, xấu một lần cũng có sao đâu nhỉ, Mai trêu tức. Còn hơn hồ ly tinh suốt ngày chỉ ăn với ăn, như con lợn ế, Ngọc Anh đốt lại. Đấy cô thấy gì chưa? Đến cả Ngọc Anh cũng ví cô là con lợn nhé Tuấn phá lên cười. Mai cáo kính túm tóc Tuấn đập cho tới tấp, hai người lại cãi nhau văng cả căn. Tin, mà sao lại gọi Ngọc Anh là hồ ly tinh, thành tích đáng gờm lắm hả? Đức thắc mắc, gờm gờm cái gì, con não này nó thấy họ hồ nó sỉ nhục tôi thế đó. Còn Mai này, họ bạch mà bị gọi là bạch cốt tinh luôn Ngọc Anh giải thích. À ra thế, thế cô họ gì rơ hỏi. Ha ha, ta họ Hà. Chả liên quan đến con yêu tinh nào ha ha cô cười nắc nẻ. mà mấy người giới thiệu tên Việt của mình đi. Mai chớp chớp mắt. Thiên Văn Tuấn đẹp trai. Vỗ vỗ ngực, tên tôi đẹp lắm. Lưu Công Đức, Thái Lương Thăng Rơ kiệm lời. Ở Thiên Bồng Nguyên Soái. Lưu Manh tóc tím, còn anh là thái giám. Cách Trương.